Lâm Mộc báo thù, chương 549, phải làm thế nào bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời nói của anh, những ánh sáng chói lọi bay ra lập tức ngưng tụ lại trên không trung, tạo thành một luồng sáng chói lọi cực lớn đập vào thân con gấu đen. Khả năng bảo vệ cơ thể của con gấu đen này quá mạnh. Một tia sáng đánh lên nó cũng chỉ như là gãi ngứa mà thôi. Advertisement, Lâm Mộc chỉ có thể thử xem sau khi kết hợp các tia sáng lại thì có hiệu quả lớn hơn hay là không. Bùm, những tia sáng chói lọi kết hợp với nhau lập tức trúng thẳng vào đầu con gấu đen đang lao tới. Nổ tung và phóng ra những tia sáng nhỏ, tạo ra một trận phong ba. Nhiều cây cỏ và hoa lá xung quanh bị ảnh hưởng, cành cây cũng bị gãy đổ. Con gấu đen loạng choạng. Lâm Mộc nhìn kỹ lại, vảy đen trên đầu nó vẫn không bị ảnh hưởng gì hết. Nói cách khác, một chiêu kết hợp này cũng không gây tổn thương gì cho con gấu đen cả. Ngoài việc không bóp chết đỉnh núi tối cao đến cực hạn công kích, chiêu thức này chính là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Mộc. Nhưng không thể giúp được gì cả. Anh còn nghĩ rằng khi anh sử dụng chí tôn tích đến mức tối đa và tấn công thì sẽ khiến nó bị thương. Mặc dù như vậy sẽ làm cho anh yếu đi, nhưng dù sao con gấu đen mà bị thương thì sẽ không gây ra thiệt hại gì nghiêm trọng đến cho anh nữa. Hiện tại, sau khi anh đã sử dụng chí tôn tích, anh đã rơi vào trạng thái yếu ớt. Bây giờ, Lâm Mộc như là con cá nằm trên thớt của con gấu đen. Mặc dù anh có thể sử dụng băng tâm đan do sư phụ luyện chế để nhanh chóng giải trừ trạng thái suy yếu và phục hồi sức mạnh, nhưng sau khi lấy lại sức, anh vẫn không đánh lại được con gấu đen này. Cách chương.